Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 883, Liên Thủ. Ở bên trong không gian hắc ám kia, hơn một vạn quân đội như được tạp bằng đá. Nương theo hào quang của Thạch Ấn đang nở rộ trong tay của Mục Trần và Chiêm Đài Lưu Ly, những đôi mắt đã đóng chặt cả vạn năm dường như đang mở ra. Ngay tại khoảnh khắc những cặp mắt đó mở ra, khoảng thiên địa đỏ tươi này dường như liền rung động. Một cuộc chiến ý khủng bố không cách nào hình dung được, giống như một cơn sóng lớn cuồn cuộn quét tới khiến cho không gian đều vỡ nát. Chiến ý sắc bén như một cây trường thương, tựa hồ đủ cứng rắn để có thể xuyên phá cả trời đất. Chiến ý lăng lệ ác liệt, vượt xa những kiểu chiến ý quân đội đã từng gặp qua trước đây. Theo Mục Trần suy đoán, chi quân đội này lúc toàn thịnh thì ở dưới địa chi tôn sẽ không có cường giả nào có thể chống đỡ lại. Nếu như chi quân đội này lại phối hợp thêm chiến trận của vị thiên trận hoàng kia nữa, cho dù có là cường giả địa chi tôn thì cũng có thể cứng rắn đối chọi lại. Một vạn thạch quân này coi như có là trăm vạn cửu vệ thì cũng chẳng cách nào so sánh. Hình dung như vậy thì mới có thể trông thấy được chênh lệch giữa song phương là lớn tới mức nào. Và lúc này, gương mặt của Thiên Trận Hoàng đang ngồi bên trên ghế đá đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hung quang bao tuôn ra ở bên trong đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng về hai người Mục Trần gào thét lên. Hai đứa nhãi con các ngươi! Rồi hắn ta đứng lên, hắc quang ngập trời ngay lập tức quét ra từ bên trong cơ thể. Thân hình hắn ta cũng hóa thành một đạo hắc quang mãnh liệt bắn tới. Bất quá, ngay khi hắn ta vừa mới lao ra khỏi ghế đá khoảng trăm trượng, thì liền có thanh âm giống như của sườn xích đã vang lên. Thân hình đang vọt tới cũng bị giật ngược trở lại, cường đại xung lực làm cho thân hình của anh ta cũng lảo đảo. Hai người Mục Trần nhìn lại thì đã trông thấy tứ chi của Thiên Trận Hoàng đang bị khóa chặt vào bốn sợi xiềng xích. Xiềng xích hiện ra màu nâu đen, ở trên có che kín đầy chiến văn. Những chiến văn đó vốn ảm đạm, thế nhưng vào lúc này theo sự thức tỉnh của Thạch Quân thì chiến văn đã dần dần trở nên sáng ngời. Chiến văn càng sáng ngời thì xiềng xích càng dần đem Thiên Trận Hoàng lôi trở về ghế đá. Mà vào lúc này, bụi bặm ở bên trên ghế đá cũng đã chóc ra, lộ ra những chiến văn chẳng chỉ phức tạp. Những chiến văn này cũng đang đồng dạng bắt đầu trở nên sáng lên. Cái tên đáng chết ngươi, đã chết ngàn vạn năm rồi mà vẫn còn muốn vây khốn ta sao? Thiên Trần Hoàng điên cuồng gào thét, khuôn mặt trở nên đặc biệt vặn vẹo. Hắn ta ngửa mặt lên trời rít dài, hắc khí bàng bạc từ bên trong cơ thể quét ra. Những hắc khí này cực kỳ sền sệt, trông cứ như thể mực nước, lộ ra khí tức tà dị rất nồng đậm. Hắc khí lướt tới đâu, không gian đều bị ăn mòn, bắt đầu vỡ vụn. Thiên Trần Hoàng toàn lực phản công, xiềng xích chiến văn đã bị nó chống cự lại, lực lôi kéo cũng đã bị cưỡng ép phải dừng lại. Hắc khí tràn ngập cả xiềng xích, muốn đem chiến văn bắt đầu ăn mòn. Theo chiến văn ở bên trên xiềng xích bị ăn mòn, Thiên Trần Hoàng từng bước dây rùa tiến tới phía bên ngoài khu vực hắc ám. Ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người Mục Trần, lộ ra đầy hung quang, hiển nhiên có ý định đem hai người này bầm thầy phán đoán. Mục Trần cùng Chiêm Đài Lưu Ly trông thấy cái tên giao hòa này thật không ngờ lại ương ảnh tới như vậy, sắc mặt cũng không nhìn được mà biến đổi. Mục Vương, không thể lưu thủ nữa, toàn lực thúc giục lên được ngay. Một khi để cho Thiên Trần Hoàng này xông ra khỏi khu vực bị chấn áp, chiến trận sẽ không còn tác dụng nữa đâu. Chiêm Đài Lưu Ly gấp giọng nói. Mục Trần ngưng trọng gật đầu. Hắn ta tuy không thật sự tín nhiệm Chiêm Đài Lưu Ly, thế nhưng mà cũng hoàn toàn minh bạch. Nếu như Thiên Trần Hoàng thật sự xông ra khỏi phạm vi bị chấn áp, hắn ta cùng với Chiêm Đài Lưu Ly sẽ trở thành một đôi uyên ương hồ điệp cùng nhau bay lên trời. Lòng bàn tay Mục Trần mãnh liệt xoay tròn, linh lực ở bên trong cơ thể tuôn ra như thủy triều, không hề giữ lại một chút nào, tất cả đều quán chú vào bên trong tài cấn. Ở phía bên kia, Chiêm Đài Lưu Ly cũng không dám giữ lại, linh lực bắt đầu khởi động lên, quán chú tất cả vào bên trong tài cấn. Nương theo việc hai người toàn lực vận chuyển linh lực, tài cấn chấn động càng lúc càng lớn hơn. Ở phía bên trên, hào quang nở rộ càng lúc càng chói sáng ngời. Thạch Ấn có biến hóa, chi Thạch Quân dường như đã nhận được sự ủng hộ, phát ra âm thanh trầm thấp như sấm rền, cả vạn người chỉnh thể như một cùng đống lên, khiến cho thiên địa mãnh liệt run rẩy theo. Chiến ý mênh mông phô thiên cái địa gào thét mà ra, ánh sáng ở bên trong cơ thể bọn họ cũng mãnh liệt bắn ra, rồi cấp tốc bành trướng biến thành vạn đạo tia sáng màu xám, tạo ra một quang cảnh có chút đồ sộ. Chùm tia sáng xẹt qua rồi đều tập trung vào khu vực hắc ám, dùng mãnh du nhập vào bên trong ghế đá, lập tức khốn trói Thiên Trần Hoàng. Bốn đạo xiềng xích chiến văn lúc này cũng trở nên càng thêm lớn mạnh, rắn chắc hơn. Xiềng xích chấn động, chậm rãi đem Thiên Trần Hoàng từng chút một kéo về hướng ghế đá. Khốn kiếp! Thiên Trần Hoàng nổi giận gào thét, Ánh mắt huyết hồng nhìn qua hai người Mục Trần, rít gào lên: "Ngày hôm nay ta phải đem hai tên nhãi các ngươi nghiền xương ra thành tro!" Nương theo tiếng gầm gừ của tiên Trần Hoàng, bên trong hốc mắt quỷ dị liền có chất lỏng màu đen chảy xuôi, chất lỏng như thể có sinh mệnh châm đá nhúc nhích, cuối cùng biến thành một đạo phù văn màu đen cực kỳ quỷ dị. Phù văn quỷ dị tà ác nhìn qua cứ như thể một cái mặt quỷ đang nỉ non, phối hợp với khuôn mặt vằn vẹo của tiên Trần Hoàng, nhất thời nhìn qua vô cùng khủng bố. Mà theo đạo phù văn tà ác này vừa xuất hiện, lực lượng của tiên Trần Hoàng liền tăng vọt lên, từng bước một đặt trên hư không, hướng ra phía bên ngoài khu vực hắc ám mà tiến tới. Mục Trần và chim đài lưu ly trông thấy vậy, lại một lần nữa căn răng thúc giục linh lực. Chấn động kinh người không ngừng khuếch tán ra bên trong không gian. Mục Trần và chim đài lưu ly không dám có một chút buông lỏng, mà tiên Trần Hoàng hiển nhiên cũng không muốn buông tha cơ hội tốt để thoát thân này. Nó đã bị phong ấn cả ngàn vạn năm rồi, nếu không có lực lượng thân thể của tiên Trần Hoàng ta cho, chỉ sợ nó đã sớm biến thành mây khói rồi. Nhưng mà dù vậy, nếu như tiếp tục bị phong ấn thì tới cuối cùng nó cũng sẽ hóa thành tro tàn, cho nên lần này cơ hội cuối cùng để trốn thoát nó tuyệt đối không thể buông tha. Tiên Trần Hoàng điên cuồng thúc giục tất cả lực lượng chống lại chiến ý mênh mông mà Thạch Quân ở bên dưới đang ào ạt tuôn ra. Đôi đồng tử gắt gao nhìn qua hai người Mục Trần, cất lên giọng nói dữ tợn: "Hai tên nhãi sâu kiến kia, ta không tin các ngươi còn có thể kiên trì lâu được băng vào một chút linh lực ấy." Hắn ta nói câu này là bởi vì biết rõ Mục Trần cùng với chim đài lưu ly dù sao thực lực cũng có hạn, muốn điều khiển chỗ Thạch Quân này, cho dù đã có lực lượng của Thạch Ấn hỗ trợ, thế nhưng mà lượng linh lực bị tiêu hao cũng sẽ cực kỳ khủng bố, cho nên hai người bọn họ nhất định không thể nào kiên trì quá lâu. Mà một khi hai người bọn họ không thể nào kiên trì được, như vậy chiến trận của Thạch Quân tất nhiên cũng sẽ bị suy yếu đi, đến lúc đó sẽ không có khả năng đem nó tiếp tục ngăn trở nữa. Nghe thấy câu nói này của nó, Mục Trần cùng với chim đài lưu ly trong lòng đều có chút trầm xuống. Bọn họ cũng rõ ràng nhất trạng thái của bản thân, đúng như Thiên Trần Hoàng đã nói, bọn họ căn bản không thể nào kiên trì quá lâu. Kỳ thật hai người các ngươi muốn đạt được truyền thừa thì cũng không cần phải cùng với ta cả trên lưới rách như vậy đâu. Chỉ cần các ngươi thả ta đi ra ngoài, ta có thể thề sẽ đem truyền thừa giao ra đây. Bất quá truyền thừa này dù sao cũng chỉ có một người là có thể đoạt được, trong số hai người các ngươi cuối cùng ai muốn có nó đấy? Thiên Trần Hoàng cười cười, thay đổi âm thanh trở nên nhu hòa dịu ngọt. Mục Trần cùng chim đài lưu ly ánh mắt lóe sang lên. Mục Trần cười nhạt lên tiếng nói: "Hà tất sử dụng tới phương pháp ly gián vùng về như vậy chứ? Ngươi chỉ là một tà ma, làm gì có chuyện nói tiếng nghĩa cho được. Nếu như thả cho ngươi đi ra, chỉ sợ việc thứ nhất ngươi làm chính là đem chúng ta bẩm thầy vạn đoán." Chim đài lưu ly cũng cười khẽ một tiếng mà nói: "Mục vương nói không sai, tiểu nữ tử rất đồng ý." Thiên Trần Hoàng trông thấy kế ly gián của anh ta đã vô dụng, ngược lại còn khiến cho hai kẻ này kẻ sướng người phụ hạ, khuôn mặt liền lập tức trở nên cực đoan dữ tợn. Nó u ám nhìn về phía hai người, cũng không muốn nói nhảm nữa, tiếp tục thúc giục hắc khí sơn sệt điên cuồng ăn mòn chiến văn ở trên xiềng xích. Song phương cứ như vậy lại lâm vào thế giằng co. Chim đài lưu ly trông vào cục diện cắn răng nói: "Mục vương, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp hay, chúng ta nhất định phải đem nó bước trở về ghế đá thì mới có thể triệt để kích hoạt chiến trận, đem cái đào tà linh này gạt bỏ đi, làm cho thần trí của Thiên Trần Hoàng lưu lại tỉnh dậy được, như vậy mới có thể đạt được truyền thừa. Ngươi có biện pháp gì?" Mục Trần nhíu chặt mày, hắn ta tự nhiên cũng minh bạch tiếp tục như bây giờ thì đối với bọn họ đúng là cực kỳ bất lợi, thế nhưng ngoại trừ cái việc này, bọn họ tự hồ cũng chẳng có biện pháp nào khác. Chim đài lưu ly trầm mặc trong thoáng chốc rồi chợt nói: "Ta có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát toàn bộ lực lượng của Thạch Ấn. Nếu như lúc này Mục Vương triển khai thế tấn công hướng thẳng về phía nó, phân tán sự chú ý của nó đối với xiềng xích chiến văn, chúng ta chưa sau phối hợp lại với nhau thì sẽ có thể đem nó kéo trở về cái ghế kia." Mục Trần nghe thấy vậy, chân mày nhíu lại sâu hơn. Hắn ta nhìn về phía chim đài lưu ly, nói như thế này chính là phải có người chính diện cùng với Thiên Trần Hoàng kia giao phong vài chiêu. Với tư lực hiện tại của hắn ta mà nói, đây đúng chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, hắn ta sẽ liền bị Thiên Trần Hoàng đó giết đi ngay lập tức. Chẳng lẽ chim đài lưu ly này lại còn có ý đồ gì hay sao? Mục Trần hướng ánh mắt chăm chú, nhưng chim đài lưu ly cũng quay sang, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Mục Trần, bên trong mắt không hề có một sự chột dạ nào. Nàng ta cất giọng điệu bình tĩnh: "Ta nói ra hạ sách này chính là bởi vì tình thế quá bức bách. Nếu như Mục Vương cảm thấy lưu ly ta muốn âm thầm làm hại, như vậy thì cứ coi như ta chưa nói." Mục Trần nhìn thẳng chim đài lưu ly một hồi lâu, Cuối cùng hắn ta thở ra một hơi thật sâu, rồi chuyển hướng nhìn về khu vực hắc ám kia, thản nhiên nói: "Ta tin tưởng ngươi một lần." Nghe Mục Trần nói như vậy, thân thể mềm mại của chiêm đài lưu ly có một chút chấn động, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Nàng ta rất rõ ràng hắn ta hành động như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần lúc đó nàng động tay động chân một chút thôi thì liền đã có thể làm cho Mục Trần lâm vào tuyệt cảnh rồi. Thế nhưng lúc này hắn ta lại vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Tuy nói trước đó nàng đã dựa vào một ý đồ kế mới khiến cho Mục Trần cùng với rất nhiều người đều tín nhiệm, bất quá vào lúc này đây, ở trong lòng chiêm đài lưu ly đã đang dâng lên một chút tình cảm phức tạp. Những sự tín nhiệm ở bên trong di vãng trước đó tất cả đều tới từ sự lừa gạt. Thế nhưng lúc này Mục Trần tuy biết rõ tình thế vô cùng nguy hiểm cùng với tính tình giả hoạt của nàng ta, thế mà vẫn lựa chọn tin tưởng nàng. Nhìn qua khuôn mặt tuấn giật mà trẻ tuổi của Mục Trần, chiêm đài lưu ly khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhẹ gật đầu một chút. "Mục vương hãy cẩn thận." Đã đạt thành hiệp nghị, Mục Trần cũng không do dự nữa. Hắn ta nhìn về phía đằng trước, không nói cái gì thêm, trực tiếp quay người bảo lướt đi. Địa phương mà hắn ta muốn lao tới đúng chính là khu vực hắc ám đó. Lúc này ở bên trong, Thiên Trần Hoàng đang cùng với Chiến Văn Diễn Xích tiến hành giằng co, ý đồ muốn chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của chiến trận. Ngay khi nó trông thấy Mục Trần lại dám chủ động tiến vào phía khu vực này, trong mắt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn. Nó liếm liếm bờ môi, trên khuôn mặt hiện lên đầy sát khí. "Oát con, ngươi thật đúng là tự đi tìm đường chết." Thiên Trần Hoàng dữ tợn cười to, bàn tay vừa mãnh liệt nhấc lên, sền sệt hắc khí đã ngưng tụ ở quanh thân, rồi đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Một cỗ tà khí lao nhanh tới, trực tiếp bao phủ lấy Mục Trần. Mục Trần nhìn vào thế tấn công đang lướt tới, lông mày nhíu chặt lại. Thế nhưng hắn ta cũng không có tư thái phòng ngự nào. Ở sau lưng hơi rung lên, một đôi cánh từ kim phượng cực kỳ lớn đã mở rộng. Hai cánh vừa chấn động, thân hình liền mãnh liệt bắn ra. Nhờ vào chân phượng chi văn đã biến thành cánh phượng, tốc độ của Mục Trần lúc này đã đạt tới tình trạng vô cùng kinh người. Cho dù là cường giả chi tổ ngũ phẩm đỉnh phong cũng không thể nào so sánh bằng. Tà khí lướt tới, thành thế tuy hung hãn nhưng là thủy chung không thể nào truy kích được Mục Trần. Ngược lại trong quá trình truy kích, theo thời gian trôi qua, hắc khí đã dần trở nên mỏng manh. Đây là bởi vì lực lượng đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Hết chương 883. Chương 884. Tin tưởng phá tà. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt hơi lóe lên. Ở trong cái khu vực khắc án này, tựa hồ Thiên Trần Hoàng cũng đang phải nhận lấy áp chế không hề nhỏ. Thậm chí, các loại công kích đều không ngừng bị suy yếu. Nguyên nhân chắc hẳn là do đang bị bao phủ ở bên trong chiến trận. Xem ra, nếu như nhờ vào sự trợ giúp áp chế của chiến trận, hắn ta muốn miễn cưỡng chế trụ lại Thiên Trần Hoàng một chút, thì cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nguyên lai, cái tên oắc con nhà ngươi cũng chỉ giống như một con chuột chỉ biết chạy thục mạng mà thôi. Thiên Trần Hoàng nhìn thấy tốc độ mau lẹ của Mục Trần thì cũng có chút kinh ngạc, rồi nó chợt cười lạnh, duỗi ra năm ngón tay khô héo tái nhợt, lăng không điểm ra một cái. "Ngươi đã thích trốn như vậy thì ta đây sẽ chịu theo ý ngươi." Năm ngón tay vừa điểm ra, hắc khí sền sệt ở quanh thân điên cuồng ngưng tụ, biến thành năm đầu ma già khổng lồ cả trăm trượng, toàn thân được che kín bởi lân phiến dữ tợn mà xấu xí, hương vị ăn mòn tràn ngập khắp toàn thân. Ma già vừa xuất hiện, không gian liền có dấu hiệu bị ăn mòn vặn vẹo. Năm đạo hắc khí ma già xuất hiện, vừa rít lên một tiếng thì đã xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về phía Mục Trần lao nhanh tới. Trông thấy năm đạo hắc khí ma già này, sắc mặt Mục Trần liền biến đổi. Hắn ta nhận thấy nguy hiểm đang lao tới tính mạng của mình. Thiên Trần Hoàng tuy rằng đã bị chiến trận trấn áp cả vài năm, thực lực đã không còn một nửa so với thời toàn thịnh, thế nhưng đối với Mục Trần mà nói thì vẫn là một kẻ địch không cách nào chống lại được. Nếu như không phải lúc này nó đang đem đại bộ phận lực lượng để đối kháng lại Thái Quân, thì chỉ sợ vừa lật tay đã khiến cho Mục Trần bị tiêu diệt ngay. Và tình hình trước mắt, nó đã bắt đầu vận dụng tới lực lượng chính thức. Đối với Mục Trần mà nói, thì điều này đúng là nguy hiểm chí mạng. Hai cánh chấn động mạnh, Mục Trần đem tốc độ đẩy lên mức tận cùng, thân ảnh để lại từng đạo tàn ảnh giữa không gian, cùng với âm thanh xé gió vang vọng. Hắn ta biết được, chỉ cần còn ở trong phạm vi bao phủ của chiến trận, thì lực lượng của Thiên Trận Hoàng sẽ không ngừng bị áp chế tiêu hao. Hắn ta chỉ cần không ngừng bay vòng vèo, chờ đợi tới khi thế tấn công bị suy yếu. Đến khi nào hắn ta cảm thấy có thể đối phó được, thì đó chính là lúc hắn ta ra tay đánh tan. Chiến lược thì chính xác rồi. Bất quá hắn ta đã có một chút xem thường trình độ của thế tấn công lăng lệ ác liệt này. Năm đạo hắc khí ma xà đó tấn công mãnh liệt vượt qua dự liệu của Mục Trần, phảng phất có thể phá toái toàn bộ không gian. Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở đã vọt tới từ bốn phương tám hướng, ý đồ đem hắn ta chặn giết. Không gian ở bên phải Mục Trần dẫn đầu vỡ vụn ra, một đạo hắc khí ma xà mãnh liệt bắn ra, cái đuôi sắc bén vô cùng giống như một thanh ma thương, ngay lập tức đã xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, nhắm thẳng vào trái tim của hắn ta mà đâm tới. Thân ảnh Mục Trần đột nhiên đình trệ lại, tâm thần vừa khẽ động, kim quang đã bộc phát ra từ bên trong thân thể. Long Phượng kiếm giáp liền hiện ra, chàng gặp ra một cỗ chấn động không thể nào phá vỡ được. Mục Trần hai tay giao ở trước người, kim quang tràn ngập giống như thể một tấm chắn kim sắc, mạnh mẽ ngăn cản lại cái đuôi rắn đang hung hăng phóng tới kia. Song phương ngạnh bính, hỏa hoa bắn ra tung tóe, tiếng kim thiết vang vọng không ngừng. Không gian lúc này đã xuất hiện sóng chấn động mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Thân hình Mục Trần trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng, kim giáp bảo vệ cho hai tay đã xuất hiện một mảnh lõm, cảm giác đau đớn tràn ngập cả hai tay. Hắn ta âm thầm kinh hãi, chỉ là lực lượng một đôi của hắc khí ma xà mà thôi, vậy mà đã cường hãn tới trình độ này rồi. Bất quá, mượn nhờ lực đẩy của cú đánh, Mục Trần cũng đã có thể thối lui ra khỏi phạm vi công kích của ma xà. Nhưng mà không đợi hắn ta thở ra một hơi, không gian ở phía sau đã lại vỡ vụn, lại là một đạo hắc khí ma xà dư tận nữa hùng hổ xông tới. Tốc độ lần này quá mức mãnh liệt, mặc dù đã có phượng cánh gia trì tốc độ, nhưng mà Mục Trần vẫn như cũ không thể nào tránh né kịp. Đã không sai biệt lắm. Ánh mắt Mục Trần lóe sáng lên, hắn ta cảm giác được đã trải qua thời gian kéo dài, lực lượng của hắc khí ma già đã không còn khủng bố giống như lúc đầu nữa. Và lại lúc này, hắn ta cũng đã chẳng còn nhiều thời gian để mà tránh né nữa rồi. Thoáng suy nghĩ trong chốc lát, rồi Mục Trần căn bản không có bất luận sự do dự gì. Tâm thần vừa khẽ động, linh lực bằng bạc như phong bạo đã từ bên trong cơ thể bỗng phát ra. Linh quang tràn ngập cả không gian, một đạo quang ảnh khổng lồ liền hiện ra. Ở sau lưng của nó là một vòng kim sắc liệt nhật đang lơ lửng, phảng phất trông giống như đại Phật. Linh lực cường hoành chấn động theo đó cũng tràn ngập. Đó đương nhiên đúng chính là đại nhật bất diệt thân Tam Dương Lực. Hai tay kết ấn, trong cơ thể đại nhật bất diệt thân, ba vầng kim sắc liệt nhật mềm rũ bay xuống, âm ầm bạo vỡ ra. Quang mang màu vàng tựa như thể kim dịch chảy xuôi, làm cho cả thân thể đại nhật bất diệt thân càng trở nên kim quang sáng chói. Cự trường của nó vừa đánh ra, kim quang ngưng tụ ở bên trên cánh tay liền đã hóa thành kim sắc tinh thể. Một trường này đã đủ để phá toái núi cao. Cự trường được bao bọc bởi kim sắc tinh thần mạnh mẽ cùng với một con hắc khí ma xà hung hăng ngày kháng và chạm trong chốc lát, không gian liền chấn động, sóng xung kích cuồng bạo lập tức tàn sát bừa bãi ra. Thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân trực tiếp bị đánh bay trở ra, cả bàn tay đã bị tạc vỡ, hóa thành vô số quan điểm tiêu tán đi. Bất quá đại nhật bất diệt thân tuy rằng đã bỏ ra một cái giá lớn, nhưng mà hắc khí ma xà cũng đồng dạng bị chấn phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hắc quang rơi đầy trời. Ở bên trong đại nhập bất diệt thân, Mục Trần lau đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Để tiếp được một kích vừa rồi, hắn ta đã phải thúc giục lực lượng của đại nhập bất diệt thân lên tới mức cao nhất. Nhưng mà dù như vậy thì cái giá phải trả cũng đã là vỡ nát một bàn tay, thậm chí còn phải nhận lấy một ít phản vệ. Thế mà mới chỉ giải quyết được một đạo hắc khí ma xà mà thôi. Hiện tại vẫn còn tới bốn đạo hắc khí ma xà nữa đang xuyên qua không gian mà tới, hình thành thế với công đẩy hắn ta vào bên trong tuyệt cảnh. Thiên Trần Hoàng một khi đã chính thức ra tay liền đã đem Mục Trần làm cho chật vật tới như vậy, chênh lệch giữa song phương có thể trông thấy rõ. Trong khi Mục Trần vẫn còn đang suy nghĩ thì không gian ở bốn phía xung quanh đã rung chuyển, bốn đạo hắc khí ma xà xe qua không gian cùng bào bao phủ tới, khí thế cực kỳ hung ác. Các người càng chiến thì càng yếu, ta không tin các người lại có thể đem ta chém giết đấy. Nguy hiểm đang tiến tới, nhưng Mục Trần lại không hề sợ hãi, trong mắt chỉ tràn ngập hung quang. Một lát sau, bàn tay đại nhập bất diệt thân liền nắm chặt, đại tu di ma chủ mang theo tùm hung sát khí liền thoáng hiện ra. Ba vầng kim sắc liệt nhật ở bên trong cơ thể cũng đã biến thành kim quang chói mắt. Hiển nhiên vào lúc này, Mục Trần đã đem lực lượng thúc giục tới cực hạn. Đại nhập bất diệt thân đã mạnh một cái, thân hình liền xông ra. Đại tu di ma chủ mang theo sát khí ngập trời, trực tiếp đem một đầu hắc khí ma xà bao phủ lấy. Ở tại cái phiến khu vực này, lập tức bộc phát ra một cuộc chiến vô cùng thảm thiết. Mỗi lần cùng với hắc khí ma xà ngạnh bính thì đều khiến cho thân thể cao lớn của đại nhật bất diệt thân xuất hiện từng vết ran, thậm chí tới cả bản thể của Mục Trần cũng bị liên lụy theo, vết máu ở trên miệng chảy ra càng ngày càng nhiều theo thời gian. Bất quá Mục Trần tuy rằng tạm thiết chật vật, thế nhưng mà bốn đào hắc khí ma già thì cũng chẳng khác hơn là bao. Đại Tu Di Ma Chủ hung hăng đập tới, đem hắc khí sền sệt ở quanh thân chúng nó đánh cho sơ xác. Đại Tu Di Ma Chủ một lần nữa mang theo linh lực bàng bạc gào thét đập xuống. Một đào hắc khí ma già cuối cùng đã không chịu nổi, liền phát ra một thanh âm vỡ vụn. Bất quá ở ngay tại thời điểm bị vỡ vụn, cái đuôi rắn của nó vẫn kịp hung hăng đập một cái lên lồng ngực của Đại Nhập Bất Diệt Thân. Thân thể Đại Nhập Bất Diệt Thân vốn dĩ đã tràn đầy vết ran, đã chẳng thể nào thừa nhận thêm một đòn công kích này, liền ầm ầm bạo vỡ ra. Đường theo Đại Nhập Bất Diệt Thân bạo tạc, bản thể của Mục Trần cũng chật vật bắn ngược ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, thân hình của Mục Trần tái nhợt đi, hắn ta bị bắn ngược lại cả trăm trượng thì mới có thể cưỡng ép ổn định lại. Ở sâu bên trong khu vực khắc ám, ngay tại lúc Nam Đào Hắc Khí Ma Già bị chấn vỡ, Thiên Trần Hoàng đang cùng với Chiến Văn Xiển Xích giằng co với nhau thì cũng đã phát giác ra. Hắn ta ném tới một ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta vốn dĩ còn cho rằng với đòn công kích tới như vậy thì đã đủ để giải quyết Mục Trần, thế nhưng lại chẳng thể nào ngờ được cái con sâu kiến bất quá mới chỉ là chí tôn tứ phẩm kia vậy mà có thể đem công kích của hắn ta ngăn chặn lại hết. Đòn công kích vừa rồi của hắn cho dù có là chí tôn ngũ phẩm thì cũng có thể miêu sát đấy. Ngươi thật sự đã khiến cho ta có một chút hứng thú rồi đấy. Thiên Trần Hoàng nhìn vào bộ dáng của Mục Trần mà cười tươi, khuôn mặt khô héo cùng với phù văn quỷ dị phảng phất như bắt đầu nhúc nhích. Trông thấy nụ cười âm u đó, sắc mặt Mục Trần lập tức biến đổi. Hắn ta đã cảm thấy được một cỗ nguy hiểm chấn động cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt quỷ của Thiên Trần Hoàng đột nhiên phân liệt ra, phù văn quỷ trực tiếp biến thành một vòng hắc quang mãnh liệt hướng về phía Mục Trần bắn thẳng mà đi. Mục Trần nhìn thấy một màn này, cơ hồ chẳng cần phải suy nghĩ, trực tiếp đem tốc độ thúc giục tới tận cùng, mãnh liệt bắn ngược trở ra. Đồng thời sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chiến đài lưu ly chẳng lẽ vẫn còn chưa ra tay hay sao? Chẳng lẽ nàng ta thực sự muốn mượn đao giết người? Nếu thật sự là như vậy, hắn ta cho dù có phải liều mạng trả một cái giá lớn thì cũng phải đem nàng ta chém giết luôn. Ngay lúc Mục Trần đang hoảng sợ bay ngược trở ra thì ở bên ngoài chiến trận, đôi mắt đẹp của chim đại lưu ly có một chút lập lề. Nàng ta đã do dự trong chốc lát rồi cuối cùng khẽ thở dài một hơi, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Nàng ta cắn ngón tay ngọc, một vòng máu tươi đỏ sẫm nhỏ vào bên trong tay cắn, hai tay nhanh như thiểm điện kết ấn, quát nhẹ một tiếng bao. Nương theo tiếng quát nhẹ nhàng của nàng ấy, đào thạch cấn cổ xưa ở bên trong lòng bàn tay và lúc này đã mầm bảo toái. Hết chương 884. Chương 885, bản tôn của Thiên Trần Hoàng. Ngay lúc thạch cấn cổ xưa ở trong tay chim đài lưu ly bao vỡ, hào quang chói mắt rực rỡ phô thiên cái địa từ bên trong đó bắn ra, khiến cho cả mảnh không gian đều sáng bừng như ban ngày. Hào quang tràn ngập, một thanh âm xé gió liền vang lên. Từ bên trong hào quang bay ra vô số đạo lưu quang, mỗi một đạo đều có mang theo một đạo chiến văn. Chiến văn phóng lên trời, liền xông về mảnh khu vực khắc ám. Sau đó, cùng với những chùm tia sáng màu xám bắn ra từ đỉnh đầu của những thạch quân, hội tụ dung hợp lại với nhau. Nương theo sự dung hợp đó, những chùm tia sáng màu xám kia ở trong khoảnh khắc đó liền dùng một tốc độ kinh người nhanh chóng bành trướng lên, chiến ý cực kỳ cuồng bạo, tự như thể núi lửa sắp phun trào, trực chờ bộc phát. Ánh sáng mãnh liệt bắn lên trời, xua tan đi cả mảnh khu vực khắc ám, cuối cùng lao cả vào chiếc ghế đang phủ đầy chiến văn ở đằng kia. Ghế đá cổ xưa liền kịch liệt run rẩy, những chiến văn ở trên đó đều sáng lên, dường như đang muốn lấy lại lực lượng của ngày nào. Bốn đạo xiển xích chiến văn từ bên trên ghế đá bắn ra hào quang chói mắt, mơ hồ có tràn ngập chiến ý kinh người. Biến hóa diễn ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi Thiên Trần Hoàng vừa mới ra tay hạ sát thủ đối với Mục Trần, một khắc sau hắn ta liền cảm nhận được động tĩnh cực kỳ lớn đang truyền tới từ phía dưới, khuôn mặt vặn vẹo lập tức bừng lên vẻ kinh hãi. Không! Tiếng rít thê lương liền cất lên, một nửa phù văn mặt quỷ màu đen cấp tốc nhúc nhích, điên cuồng phun ra hắc khí ăn mòn, ý đồ muốn chống cự lại chiến ý ở bên trên xiển xích chiến văn. Bất quá chiến trận ở trong phía khu vực này hiển nhiên đã được chiêm đài lưu ly thúc giục tới cực hạn, lực lượng cường hãn vô cùng. Hơn nữa lúc trước bởi vì muốn chém giết Mục Trần cho nên lực lượng của bản thân hắn ta cũng đã bị phân tán, lúc này muốn phản kháng thì cũng không có nhiều tác dụng. Bốn đạo xiển xích chiến văn đã gắt gao cho lấy tư chi, dùng một tư thái sẽ đánh không kịp bưng tay, thô bạo kéo hắn ta trở về ngồi bên trên ghế đá đã tràn ngập chiến văn. Thiên Trần Hoàng điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ thẫm, nó hiển nhiên đã nhận ra được nguy hiểm chí mạng. Nó biết rõ một khi bị kéo trở về bên trên ghế đá, nó thật sự sẽ bị tòa chiến trận này chính thức chấn giết. Nhưng bất luận nó phản kháng tới cỡ nào thì tất cả cũng đều chỉ là như mối bỏ bể. Thân hình của nó chật vật bị kéo xuống, cuối cùng trực tiếp bị cưỡng ép ngồi lên trên ghế đá. Ta ta muốn giết các ngươi. Ngay lúc bị trói vào trong cây đá, Thiên Trần Hoàng đột nhiên quăng ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Mục Trần. Sau một tiếng thét dài, một nửa phù văn mặc quỷ lập tức bắn về phía Mục Trần. Nó hiển nhiên đã có ý định cả chết lưới rách. Mục Trần đang toàn lực cấp tốc lui lại, trông thấy một màn này sắc mặt liền biến đổi, cánh phương cấp tốc chấn động, linh lực trong cơ thể cũng điên cuồng khởi động, tốc độ được đẩy tới tối đa, xẹt qua trên bầu trời để lại từng đạo tàn ảnh mơ hồ. Hắn ta có thể cảm giác được lực lượng ở bên trong một chiêu phản công cuối cùng này của Thiên Trần Hoàng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như bị đánh trúng, cho dù nhục thể của hắn ta có cứng như sắt như đồng, chỉ sợ cũng sẽ trở thành lá khô trước gió mà thôi. Một đạo lưu quang tối tăm cấp tốc xẹt tới, nó đi tới đâu không gian bị ăn mòn tới đó, tốc độ nhanh như điện xẹt, chỉ trong thời gian mấy hơi thở thì đã xuất hiện ở trước mắt Mục Trần càng lúc càng gần. Mục Trần trông thấy ánh sáng âm u kia càng ngày càng tới gần thì hung hăng cắn răng một cái. Hắn ta đã hiểu được không thể nào tránh né nữa rồi. Kim quang trong cơ thể bắt đầu khởi động, Long Phượng kim giáp lại một lần nữa hiện ra. Trước ngực chân long chi văn du động, linh lực hùng hồn ngưng tụ lại quanh thân. Hắn ta hiển nhiên muốn đem ra tất cả thủ đoạn để đón lấy đòn này. Tuy hắn ta cũng biết ngay kháng là một cách không hay chút nào, thế nhưng vào lúc này hắn ta thực sự cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Một tia sáng âm u đã hiện ra ở trước mặt Mục Trần. Thế nhưng ngay tại lúc Mục Trần đã sẵn sàng nghênh đón công kích đó, thì ở bên trên cây đá một thanh âm thê lương đã vang vọng lên. Những đạo chiến văn sáng ngời ở bên trên cây đá chậm rãi nhúc nhích, cuối cùng giống như những con sâu tiến vào trong thân thể Thiên Trần Hoàng, từ từ bao trùm rồi nuốt trọn. Hắc khí sền sệt ở quanh thân hắn ta nhanh chóng tiêu tán đi. Phù văn quỷ dị ở bên trên khuôn mặt cũng phát ra thanh âm rít gào thê lương. Hắc khí dần tiêu tán, càng lúc càng mờ nhạt. Tới cuối cùng, chiến văn đã triệt để đem toàn bộ thân thể Thiên Trần Hoàng đều bao trùm. Âm thanh rít gào chói tai đột nhiên dừng lại. Phù văn quỷ dị ở trên mặt đồng dạng cũng đã bị chiến văn hòa tan. Ngay khi phù văn ma quỷ bị hòa tan, thì một nửa đạo phù văn ma quỷ đã sắp đánh trúng Mục Trần cũng phát ra một thanh âm thê lương. Sau đó phịch một tiếng, liền lăng không vỡ vụn, biến thành những con điểm màu đen tung bay trong không gian. Mục Trần vốn đã võ trang đầy đủ rồi, lập tức ngẩn người ra, thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Lúc này hắn ta mới phát giác, ở phía sau lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đòn công kích vừa rồi, hắn ta thực sự không có tuyệt đối nắm chắc có thể đón đỡ được, cũng chỉ đang tận sức liều mạng một lần mà thôi. Bất quá, có thể không cần phải đánh cược như vậy. Đối với Mục Trần mà nói, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm thôi. Mục Trần xoa đi mồ hôi lạnh trên trán, đem phòng ngự ở quanh thân cũng triệt tiêu đi. Lúc này một đạo âm thanh xe gió cũng đã truyền tới. Chim đại lưu ly đã xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Khuôn mặt nàng ta lúc này cũng đã có một chút tái nhợt, trước đó hiển nhiên cũng đã bị tiêu hao không nhỏ. Đa tạ. Mục Trần nhìn chim đại lưu ly vừa cười vừa nói. Ngữ khí của hắn ta lúc này so với lúc trước đó hiển nhiên đã ôn hòa hơn rất nhiều. Việc chim đại lưu ly không động tay động chân trong lần hợp tác này thực sự đã chiếm được một ít tín nhiệm của hắn ta. Ít nhất hắn ta cũng không còn phòng bị nàng giống như lúc mới gặp. Chim đại lưu ly cất giọng nhỏ nhẹ nói. Khó có ai đã biết rõ, không hề nắm chắc ta có lừa gạt về sau hay không, mà lại vẫn có thể đem mạng nhỏ của mình giao tới cho ta đấy. Đã như vậy thì ta nghĩ cũng không nên để cho người thất vọng. Mục Trần cười nói. Hợp tác vui vẻ. Trước đó, lời chơi đùa của chim đại lưu ly vừa rồi hắn ta cũng không để tâm. Bởi vì nếu như đổi lại là bản thân hắn thì hắn cũng có thể sẽ làm như vậy. Dù sao trong lúc ấy, ở trong mắt chim đại lưu ly, hắn ta cũng chỉ là một tay đấm miễn phí mà thôi. Mà lúc này tình hình đã khác rồi. Song phương đã ở cùng một con thuyền, lúc này mới là chân chính hợp tác. Mà chim đại lưu ly cũng đã không đem phần tín nhiệm này của Mục Trần ném đi. Điều đó đã làm cho Mục Trần đối với nàng ta có thêm hào cảm hơn. Chim đại lưu ly nhẹ gật đầu, rồi ném ánh mắt nhìn về phía ghế đá ở bên trong. Nàng ta cùng Mục Trần liếc nhìn nhau, hai người cẩn thận lướt tới từng ly từng tí một, cuối cùng đã đi tới địa phương ở bên ngoài ghế đá khoảng trăm trượng. Đi tới đây, hai người liền dừng lại, không lỗ mãng tiến tới gần hơn nữa. Cả hai đều không rõ tà linh ở bên trong cơ thể Thiên Trần Hoàng đã thật sự bị gạt bỏ hay chưa. Nếu như khinh suất mà tới gần thì có thể sẽ chính là chui đầu vào miệng cọp. Hai người cẩn thận nhìn về phía ghế đá. Ở bên trên đó, Thiên Trần Hoàng đã bị chiến văn râm rạp chẳng chịt bao trùm. Cảnh tượng đó diễn ra gần 10 phút, Mục Trần hai người mới có thể trông thấy, nhưng chiến văn kia đã bắt đầu ảm đạm, cuối cùng từ từ tiêu tán đi. Chiến văn tiêu tán đi, hai người lập tức kéo căng thân thể, linh lực cũng bắt đầu khởi động, chuẩn bị ứng phó với biến cố. Chiến văn cuối cùng ở trên thân thể Thiên Trần Hoàng đã triệt để tiêu tán, diện mạo của hắn ta một lần nữa hiện ra, chỉ khác là thay cho vẻ dữ tợn cùng vặn vẹo, chính là một khuôn mặt bình thản, tuy có một chút tái nhợt giống như lúc trước đây, nhưng mà đã thiếu đi một phần âm trầm. Hắn ta tĩnh tọa ngồi bên trên ghế đá, hai mắt đang nhắm chặt bỗng dừng nhúc nhích. Trước ánh mắt đề phòng và khẩn trương của Mục Trần và Chim Đài Lưu Ly, hắn ta chậm rãi mở mắt ra. Vốn là một đôi mắt trống rỗng, hiện tại đã phảng phất như có hào quang ngưng tụ. Ánh mắt tang thương cùng cơ trí đã xuất hiện thay cho một đôi đồng tử trống rỗng của lúc trước. Hắn ta dương đôi mắt, chuyển động cái cổ cứng ngắc, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, nhìn vào mảnh khu vực hắc ám cùng với thái quân ở bên dưới, cuối cùng mới thở dài. Cả ngàn vạn năm đã trôi qua, đạo tà linh kia cuối cùng cũng đã bị trần giết rồi sao? Thanh âm của hắn ta có một chút khàn khàn, so với lúc trước đó đã ít đi một phần trói tai, nhiều hơn một phần cảm giác tang thương. Mục Trần và Chim Đài Lưu Ly hai mặt nhìn nhau, không dám nói ra một tiếng nào. Bóng người ở bên trên ghế đá ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần hai người. Trước ánh mắt đó, thân thể hai người đều căng cứng, bảo trì tư thái đề phòng. Là các ngươi đã kích hoạt chiến trận, trần giết cái đạo tà linh kia, làm cho thần trí mà ta đã đưa lại có thể tỉnh lại đấy sao? Đạo nhân ảnh kia nhìn hai người Mục Trần ôn hòa cười nói. Mục Trần cùng Chim Đài Lưu Ly liếc nhau, sau đó gật đầu. Không biết tiền bối là... Mục Trần do dự một chút rồi cẩn thận dò hỏi. Đạo nhân ảnh kia nghe thấy vậy thì liền mỉm cười, hắn ta giơ tay lên rồi nhẹ nhàng chui xuống. Ngay lập tức chiến ý bằng bạc phô thiên cái địa ở bên dưới liền an tĩnh trở lại, cuối cùng tuôn trở về chi thạch quân bên kia. Nhìn vào chiêu thức này, Mục Trần và Chim Đài Lưu Ly như thể chút được gánh nặng, bừng lên sự vui mừng. Có thể khống chế chiến ý của thạch quân dễ dàng tới như vậy, ngoài trừ bản tôn của Thiên Trần Hoàng thì còn ai có thể làm được chứ? Ở bên trong không gian đỏ sẫm này, hào quang bắt đầu khởi động lên, khu trục bớt đi rất nhiều hắc ám chi khí ở bên trong đó. Ở bên trên ghế đá, Thiên Trần Hoàng tiên tay vùng khẽ điều khiển chiến ý lượn quanh một vòng, dọn dẹp sạch sẽ hắc khí còn sót lại. Trông thấy cảnh tượng này, Mục Trần và Chim Đài Lưu Ly đều kinh hãi không thôi. Thiên Trần Hoàng nhìn vào không gian ở trước mắt, cảnh tượng cùng với năm đó không hề sai biệt nhiều. Thế nhưng hắn ta rất minh bạch, thế giới ở bên ngoài ngày hôm nay đã xoay vần đấu chuyển tình gì. Ánh mắt Thiên Trần Hoàng dừng lại ở thái quân phía bên kia, trong ánh mắt hiện lên niềm thương cảm. Năm đó vì để trợ giúp hắn ta trấn áp tà linh, những người này đã chủ động thúc giục linh lực hóa bản thân mình thành tượng đá vĩnh cửu trấn áp ở chỗ này. Hết chương 885. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.